Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, nhà hoàn Tiểu Xương. Từ ngôn thấy qua quái không ít người, liền Khương Đại Xuyên cái kia loại nuốt sống hư đan ra hỏa đều gặp được. Hắn vốn cho là mình từng trải đã quá sâu, bây giờ nhìn thấy ăn ra không ăn thịt thiếu nữ, từ ngôn mới biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại có trời, này đại thế giới cái gì cổ quái đều tồn tại. Phí tài ở đối diện ăn được ui a. Khò khè, từ ngôn cũng không đói bụng. Nguyên anh cảnh giới, đã có thể không dính khói bụi trần gian. Không nhanh không chậm ăn xíu mại. Từ ngôn hiếu kỳ mà liếc nhìn bên bàn nữ hài. Phát hiện có ánh mắt trông lại. Nữ hài ngẩng đầu nhìn lại. Cùng ánh mắt của đối phương đối lập. Từ ngôn mỉm cười thân thiện gật gật đầu. Liền làm chào hỏi, tùy ý quét mắt đối phương bình thường ngực. Cô bé kia thì lại còn lấy xấu hổ cười yếu ớt. Phát hiện ánh mắt của đối phương tại chính mình nơi ngực xẹt qua. Lập tức cúi đầu, vẫn cứ bác bánh nhân thịt. Ăn ra, cô bé một đôi mắt phượng không lớn. Lại có vẻ linh động. Núi xa giống như chân mày to phác họa ra thanh tú dung nhan. Không coi là tuyệt mỹ. Thế nhưng vô cùng coi được. Từ ngôn không phải là tay ăn chơi. Hắn là gần đây thấy qua thư tịch nhiều lắm. Bên trên giới thiệu kỳ nhân dị sự phức tạp. Giết liền rơi chồng mình nữ nhi quốc đều tồn tại. Từ ngôn cho rằng chỗ này chân võ giới nên cũng tồn tại yêu thích giả gái gia hỏa. Cho nên mới nhìn thêm một cái. Không biết nữ hài là lầm tưởng đối phương lang thang. Vẫn còn có chút tự ti. Hạ thấp xuống đầu không ở dơ lên. Cái miệng nhỏ đích ăn ra mặt nàng đây. Điềm đạm được khiến lòng người sinh thương tiếc. Tiểu Xương, cửa hàng bên ngoài truyền đến một tiếng ngạc nhiên nữ tử la lên. Tiếng la căn bản là hô lên. Sau đó như một cơn gió vọt tới một bóng người. Từ ngôn cũng không cần nhìn. Nghe thanh âm cũng biết là đại sư tỷ Vương Chiêu. Đi tới cửa hàng, Vương Chiêu ngồi vào nữ hài đối diện. Vui vẻ nói, đến đây lúc nào? Làm sao không có đi tìm ta? Lại chạy tới ăn xíu mại ra đây nha. Tên là Tiểu Xương nữ hài lại cùng Vương Chiêu quen biết. Từ ngôn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn mơ hồ nhận ra được ăn thể diện đây nữ hài có chút cơ trình độ sóng linh khí. Đại sư tỷ, phí tài nhìn thấy Vương Chiêu. Lập tức cười ha hả bưng hắn xíu mại rời đến bên cạnh bàn. Nguyên lai vị cô nương này là đại sư tỷ bằng hữu. Ta đây còn rất nhiều xíu mại. Đều đưa ngươi đi. Phí tài có hảo ý rõ ràng dùng nhầm chỗ. Vương Chiêu một cái tóm chặt phí tài mập lỗ tai. Quát, Tiểu Xương có thể muốn của ngươi xíu mại. Ngươi làm người ta hiên viên đảo không có tiền sao? Một câu hiên viên đảo. Nghe được từ ngôn hơi kinh hãi. Cổ bách đảo một trong hiên viên đảo. Chính là cổ tu hiên viên gia địa bàn. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hiên viên gia truyền nhân. Nhưng mà nghĩ lại từ ngôn lại hồ nghi. Nếu như cái kia Tiểu Xương thực sự là cổ tu hậu duệ. Không nên mặc nha hoàn quần áo mới đúng. Chẳng lẽ là hiên viên gia hạ nhân nha hoàn. Leng keng một tiếng. Đại sư tỷ đem lân cận hai tấm bàn gỗ cũng đến một chỗ. Chính mình đoạt lấy phí tài một lồng xíu mại. Vừa ăn vừa nói. Tiểu Xương. Lại là các ngươi gia tam tiểu thư phái ngươi tới đi. Thật không hiểu nổi nhà các ngươi tiểu thư làm sao đều là để cho ngươi đến Hải Uyên mạo hiểm. Này cũng năm thứ ba đi. Tên là Tiểu Xương nữ hài. Đích thật là hiên viên gia nha hoàn. Vẫn là hiên viên gia tam tiểu thư nha hoàn. Theo Vương Chiêu giọng nói lớn. Từ ngôn biết được cái này Tiểu Xương lai lịch. Thân là hiên viên gia hạ nhân. Tiểu Xương có chút cơ trình độ thực lực. Mà hàng năm Hải Uyên rèn luyện, nàng nhất định xuất hiện, bởi vì nàng chủ nhân cần một loại nghỉ lại ở Hải Uyên cá nhỏ. Ngũ Kỳ Xương, Lâm Uyên đảo Hải Uyên bên trong đặc hữu cá nhỏ, cùng cự linh sứa cùng tồn tại, thân thể không lớn, hàm răng cũng không nhỏ, ăn thịt, là một loại yêu thú hung tàn, trúc cơ tu sĩ gặp phải sẽ vô cùng vướng tay chân, có thể luyện chế thành đan dược. Tiểu Xương hàng năm tham dự Hải Uyên rèn luyện, cũng là vì này loại ngũ kỳ xương mà đến. Hàng năm như vậy, lần này ngươi tới được sớm, Khoảng cách rèn luyện bắt đầu còn có hơn 2 tháng đây. Ở tại ta vậy tốt. Vương Chiêu tự chủ trương để lại Tiểu Sương. Nữ Hải nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Vương Chiêu cùng Tiểu Sương ở 3 năm trước trong phố chợ quen biết. Không thể nói là chí giao bạn tốt, nhưng cũng được cho tốt bằng hữu. Người ta hai vị bạn cũ gặp gỡ. Từ Ngôn cảm thấy cũng không cần quấy rối cho thỏa đáng. Gặp phí tài ăn no. Từ Ngôn chuẩn bị đi chỗ khác tìm kiếm Tặc Điều. Bởi vì hắn biết Tặc Điều cũng không tồn tại. Cuộc nháo kịch này hoàn toàn là đảo chủ một tay chuẩn bị. Bất quá phí tài không chịu đi. Nhất định phải ở đại sư tỷ trước mặt hiển lộ mấy phần bắt tặc bản lĩnh. Đại sư tỷ, ta không phải là thổi. Lâm Uyên Thành bên trong tiểu tặc ta bắt hơn nhiều. Không tin ngươi nhìn, hôm nay ta phí tài nhất định tìm tới con kia Tặc Điều. Phí tài rung đùi đắc ý ở hai cô bé trước mặt thổi ra châu. Đây là người trẻ tuổi bệnh chung, cùng tu vi liên quan không lớn. Từ Ngôn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo mấy người đang trong thành chuyển loạn. Phí tài có vẻ tinh thần sáng láng, Vương Chiêu nhưng lòng có chút không yên. Nhận ra được Vương Chiêu vẻ mặt, Từ Ngôn càng thêm khẳng định mình suy đoán. Xem ra đảo chủ phái ra hết thảy môn nhân, muốn tìm tuyệt đối không phải Tặc Điều cùng phù bút, mà là một ít có thể đưa tới vô số động vật biển đồ vật. Đã tìm lớn nhất tử lâu, đi tìm người đông như mắc cửi quán trà, xuyên qua náo nhiệt chợ. Phí tài mặt béo trên bắt đầu mất tự nhiên. Đừng nói Tặc Điều, đi dạo đại nửa ngày, hắn liền con chim cũng không thấy. Cách đó không xa chính là đạo quan. Phí tài động linh cơ một cái, chỉ vào đạo quan nói rằng: đại sư tỷ, manh mối nhất định ở trong đạo quan. Chúng ta đi. Khí thế hung hăng phí tài xông lên trước. Đi tới đạo quan sau khi không đi tìm Tặc Điều tung tích, mà là để lại chút hương hỏa tiền. Muốn tới 3 con cao hương. Quay về đạo chủ pho tượng nói lẩm bẩm. Lắng nghe bên dưới, vị này hóa ra là tại cầu đạo chủ lão nhân ra đại hiển thần uy, để cái kia Tặc Điều tự mình hiện thân. Phí tài xem như là hết biện pháp, liền cầu phúc cầu nguyện thủ đoạn đều dùng được. Hắn không tìm được Tặc Điều, càng không tìm được con kia đánh mất phù bút, lại không muốn ở đại sư tỷ trước mặt mất mặt, không thể làm gì khác hơn là làm bộ van cầu đạo chủ. Lần thứ hai nhìn thấy pho tượng, Từ Ngôn lông mày phong nhíu lại. Đông Thiên đạo chủ địa vị không gần như chỉ ở phàm nhân trong mắt cực cao, liền phí tài cùng Vương Chiêu này loại trúc cơ tu sĩ giống như vô cùng cung kính, thậm chí đem coi là thần linh giống như vậy. Có thể thấy được đạo chủ người có thể nói hướng về thánh. Nhớ tới lão đạo sĩ cuối cùng giáo dục mình câu kia nhân tâm như quỷ, Từ Ngôn tâm thần lâm vào hồi ức trong đó. Tu luyện hơn 100 năm, câu này nhân tâm như quỷ hàm nghĩa, Từ Ngôn đã từng cảm giác mình đã lý giải, sau đó phát hiện chính mình thật giống cũng không thiện niệm thời điểm, lại trở nên mê man. Cho tới hôm nay, hắn đã không cách nào nhìn thấu câu kia nhân tâm như quỷ hàm nghĩa chân chính. Nhân tâm như quỷ, cũng không phải là đơn thuần giảng thuật nhân tâm giỏi thay đổi, thiện ác không đều. Từ Ngôn vượt phát giác câu kia nhân tâm như quỷ, kỳ thực chỉ nói cho một mình hắn nghe. Trong lòng ma quỷ là hắc long hồn hóa thân. Từ khi long hồn tiêu tan hóa thành sinh cơ, bị khóa chết ở đáy lòng ma quỷ cũng thuận theo trừ khử. Mà ở đạo chủ pho tượng trước, một loại cảm giác cổ quái nổi lên trong lòng. Phảng phất hắn từ ngôn đáy lòng vẫn cứ tồn tại đáng sợ ma quỷ. Đáng sợ đến liền chính hắn đều điều động không được. Tùy theo một trận quái dị thùng thùng tiếng, trầm tư Từ Ngôn bị rộng mở thức tỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.